Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, một trở về mạt thế trước, Phương Vũ Hân ngã trên mặt đất dãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng mà nàng tứ chi đều đã đứt, dãy giụa bất quá là đồ tăng thống khổ thôi, mỗi một lần dãy giụa, miệng vết thương đều sẽ truyền đến xuyên tim đau. Phương Mộng Giao chậm rãi đi đến nàng trước mặt, trong tay nắm một phen màu đen miêu tương đương đao, đúng là từ nàng trong tay đoạt lấy đi, lưỡi dao thượng còn dính nàng huyết. Phương Vũ Hân muốn chiều sau trốn, chính là chặt đứt tay chân căn bản sử không thượng sức lực. Nàng kêu lên một tiếng, sau đó dùng sức cắn môi, lạnh lùng mà nhìn Phương Mộng Giao. Phương Mộng Giao trên người lau nước hoa, mùi hương cùng trên mặt đất mùi hôi thối hỗn hợp thành quái dị khó nghe hương vị. Nàng đi đến Phương Vũ Hân trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng kéo dài hơi tàn, đắc ý mà nói, Phương Vũ Hân, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Phương Mộng Giao giống như lơ đãng mà dẫm ở Phương Vũ Hân bị thương thủ đoạn. Dùng sức nghiền nghiền, Phương Vũ Hân ức chế trụ kêu thảm thiết xúc động, kịch liệt đau đớn làm nàng khuôn mặt vặn vẹo lên, nàng trừ khí, không cam lòng yếu thế mà trừng mắt Phương Mộng Giao. Phương Mộng Giao, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Những lời này không biết như thế nào kích thích Phương Mộng Giao. Nàng cơ hồ rít gào nói, vì cái gì? Phương Vũ Hân, ngươi đối ta thương tổn chẳng lẽ còn thiếu sao? Ngươi là Phương gia đại tiểu thư, ta lại chỉ có thể đương cái không thể gặp quang tư sinh nữ. Dựa vào cái gì, ngươi liền dị năng đều không có? Nếu không phải ngươi vẫn luôn dịch minh hắn như thế nào sẽ đối với ngươi nhớ mãi không quên? Phương Vũ Hân, ta liền biết ngươi không thể gặp ta hảo. Cái gì đều tưởng cùng ta đoạt. Phương Vũ Hân khó có thể tin mà nhìn nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến Phương Mộng Giao thế nhưng sẽ nghĩ như vậy. Khâu Dịch Minh là nàng vị hôn phu, chính là từ mặt thế sau, hắn lựa chọn dị năng giả Phương Mộng Giao mà cùng nàng chia tay lúc sau, bọn họ đã thành người lạ. Nàng khi nào Khâu Dịch Minh? Vì thế nàng lạnh lùng nói, Phương Mộng Giao ngươi điên rồi, ta cùng Khâu Dịch Minh đã sớm chia tay, ta khi nào cùng ngươi đoạt, mẹ ngươi năm đó cho ta ba hạ dược, trộm sinh hạ ngươi, cùng ta có cái gì quan hệ? Phương Mộng Giao nghe vậy, cảm xúc tức khắc trở nên càng kích động, ngươi câm miệng, ta mẹ cùng ba ba là thiệt tình yêu nhau. Rõ ràng chính là mẹ ngươi không biết xấu hổ, chết ăn vạ không chịu đi, bước cho bọn họ chia tay. Phương Vũ Hân lúc này mới minh bạch, Phương Mộng Giao thế nhưng là vẫn luôn như vậy lừa mình dối người. Nàng trào phúng mà nhìn Phương Mộng Giao, Phương Mộng Giao, ngươi chính là người điên. Phương Mộng Giao bị nàng kích thích tàn nhẫn, dưới chân càng là dùng sức. Nàng xuyên chính là bình cùng giày da, đế giày thực cứng, dẫm đến Phương Vũ Hân mồ hôi lạnh đều đau ra tới. Phương Mộng Giao nghe thấy nàng kêu rên thanh, lúc này mới đắc ý mà nói, Phương Vũ Hân, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Phương gia đại tiểu thư sao? Ngươi xem ngươi hiện tại nhiều đáng thương, tay chân đứt đoạn, động đều không động đậy. Tư vị không tồi đi, còn nhớ rõ cái này vòng tay sao? Đây chính là ba ba tự mình vì ngươi chọn, đáng tiếc ngươi không cần, cho ta, nói cho ngươi, nó chính là thứ tốt. Phương Vũ Hân khó có thể tin mà nhìn nàng. Phương Mộng Giao càng thêm đắc ý, đừng kích động a, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết? Vì cái gì ngươi không phải dị năng giả, chỉ có thể là cái người thường sao? Bởi vì ta ở ngươi đồ ăn thêm ức chế tề, có phải hay không thực kinh ngạc? Nga, đúng rồi, còn có, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ ca ca ngươi là chết như thế nào? Lại nói tiếp, hắn chết cũng thật thảm nha, bị tang thi sống sờ sờ cắn nuốt, Lăng Chỉ cũng bất quá như thế. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi thực mau là có thể cảm nhận được. Hắn ngay lúc đó thống khổ, Phương Vũ Hân khuôn mặt kịch liệt mà vặn vẹo. Cả người đều tức giận đến run rẩy lên. Phương, Mộng, Giao, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người? Ta cùng ta ca rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi? Làm ngươi như vậy hận chúng ta. Phương Mộng Giao lạnh lùng mà cười rộ lên. Các ngươi tồn tại một ngày, chính là đối ta lớn nhất thương tổn. Đặc biệt là ngươi, Phương Vũ Hân, nếu không phải Dịch Minh vẫn luôn đối với ngươi nhớ mãi không quên, ta có lẽ sẽ không sớm như vậy cho ngươi đi chết. Bởi vì giết ngươi ta đều ngạc ô uế tay. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ngươi giống như có cái mèo rác đó, kêu Angela, ta đặc biệt chán ghét nó, bất quá là cái súc sinh, còn cả ngày rượu võ dương oai. Phương Vũ Hân sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Ngươi giết nó, Phương Mộng Giao lại rào rạt đắc ý mà nói, bất quá là cái súc sinh mà thôi, cũng đáng đến ngươi kích động như vậy. Ta nhưng không có giết nó. Ta chính là đem nó móng vuốt cấp cắt, ném tới thùng rác mà thôi. Bất quá, kia phụ cận giống như chó hoang rất nhiều. Phương Vũ Hân lại lần nữa kịch liệt mà dậy dụa lên. Thậm chí không màng miệng vết thương truyền đến xuyên tim chi đau. Phương, Mộng, Giao, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ác giả ác báo, ngươi kết cục sẽ không so với ta tốt chạy đi đâu. Phương Mộng Giao nhường mày, không chút nào để ý mở miệng, phải không? Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng nhìn không tới. Cuối cùng nói cho ngươi một tin tức, Phương Mộng Giao đã sớm đã chết a. Một tiếng thống khổ kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm. Phương Vũ Hân mở choàng mắt, lại phát hiện nàng không phải nằm ở lạnh băng phiếm nồng đậm mùi hôi trên mặt đất, mà là nằm ở ấm áp mềm mại trên giường. Nàng cuống quýt vươn tay ấn khai đèn, trước mắt quen thuộc hết thảy lại làm nàng ngây ngẩn cả người. Nơi này thế nhưng là nàng mặc thế trước ra. Phương Mộng Giao những cái đó lạnh băng ác độc lời nói phảng phất còn ở bên tai tiếng vọng. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên không xác định, chẳng lẽ những cái đó tin nhắn cái khe thống khổ cùng mất đi thân nhân tuyệt vọng cũng không phải chân thật phát sinh, chỉ là một hồi hoang đường cảnh trong mơ. Miêu tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, một tiếng mềm mại mèo kêu tiếng vang lên. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân liền nhận thấy được có lông xù xù nóng hầm hập đồ vật đang ở cọ cánh tay của nàng. Phương Vũ Hân xốc lên chăn, liền thấy Angela chính oa ở nàng bên cạnh, dán cánh tay của nàng. Nó ngẩng đầu ngáp một cái, một đôi màu lam đôi mắt mê mang mà nhìn Phương Vũ Hân. Nhìn nó này phó đáng yêu bộ dáng, Phương Vũ Hân còn ở bang bang loạn nhảy, tâm bỗng nhiên liền yên ổn xuống dưới. Nàng duỗi tay bế lên Angela, nghĩ đến Phương Mộng Giao nói những lời này đó, đặc biệt là về Angela, nàng tâm liền nắm lên. Angela là một con thật xinh đẹp mèo rác đó, văn tĩnh ngoan ngoãn hơn nữa đặc biệt ái sạch sẽ. Phương gia người đều đặc biệt thích nó, chính là Phương Mộng Giao thế nhưng như vậy tàn nhẫn mà đối đãi nó. Nàng như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm? Phương Vũ Hân đang nghĩ ngợi tới, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, tiếp theo là khúc thiên hà thanh âm. Hân Hân, ngươi không sao chứ? Có phải hay không làm ác mộng? Ta không có việc gì, Phương Vũ Hân một bên đáp lời. Một bên bay nhanh mà nhảy xuống giường, chạy tới mở ra môn. Mẹ, ngươi như thế nào đi lên? Ta thật sự không có việc gì, chính là làm cái ác mộng cấp dọa tỉnh. Xin lỗi đánh thức ngươi. Khúc Thiên Hà xuyên tơ tằm áo ngủ mềm mại bên người vải dệt phát họa ra mạn diệu đường cong. Nàng đóng cửa lại, phủng Phương Vũ Hân mặt nhìn. Phương Vũ Hân bị kinh hách, lúc này sắc mặt còn không có điều chỉnh lại đây. Khúc Thiên Hà lôi kéo nàng ngồi xuống, đổ một chén nước đặt ở nàng trong tay, lúc này mới lo lắng hỏi. Hân Hân, ngươi làm cái gì mộng? Phương Vũ Hân từ nhỏ đến lớn lá gan đều rất đại, dễ dàng sẽ không đã chịu kinh hách. Chính là lần này nàng lại rõ ràng bị dọa tàn nhẫn. Khúc Thiên Hà không có biện pháp không lo lắng. Phương Vũ Hân theo bản năng uống lên nước miếng. Thủy là ôn, vừa lúc nhập khẩu. Nàng nhìn Khúc Thiên Hà, lo lắng bộ dáng. Bỗng nhiên nhớ tới ở cái kia dài dòng trong mộng, Khúc Thiên Hà vì bảo hộ nàng bị tang thi chảo thương, sau lại vì bất biến thành tang thi tự sát mà chết. Phương Vũ Hân trong lòng hoảng hốt, buông ly nước liền cầm Khúc Thiên Hà tay. Khúc Thiên Hà tay bảo dưỡng đến cực hảo, hơn nữa tay nàng chỉ thực mê mẩn y cảm thụ được Khúc Thiên Hà lòng bàn tay độ ấm cùng với Khúc Thiên Hà phản nắm trở về lực đạo. Phương Vũ Hân dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng hiện tại căn bản không xác định kia chàng ác mộng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ở kia phía trước, nàng không thể nói cho Khúc Thiên Hà làm nàng lo lắng. Vì thế Phương Vũ Hân lắc lắc đầu. Không có gì, chính là mơ thấy điện ảnh cảnh tượng, vừa lơ đãng cấp dọa tới rồi. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ngươi xem lúc này mới 2 điểm nhiều đâu. Ngươi mau trở về tiếp theo ngủ đi. Bằng không ba cũng ngủ không hảo. Khúc Thiên Hà thấy nàng không chịu nói, cũng liền không hỏi lại. Chỉ là nói, ngươi không nghĩ nói liền tính. Dù sao chính là một giấc mộng, không có gì đáng để ý. Ta đi về trước. Ngươi ba còn lo lắng đâu. Phương Vũ Hân đem Khúc Thiên Hà đưa đến cửa, nhìn nàng trở về phòng, lúc này mới đóng cửa, dựa lưng vào môn chậm rãi ngồi xuống. Những cái đó cảnh trong mơ thật sự quá chân thật, chân thật đến làm nàng nhịn không được hoài nghi kia hết thảy đều là thật sự. Mạt thế, tang thi, dị năng giả, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau. Mạt thế sau hết thảy thực lực vi tôn. Mặc kệ ngươi ở mạt thế đời trước phân rất cao, chỉ cần không có tiến hóa ra dị năng, không có cường đại vũ lực, cũng chỉ có thể trở thành con kiến, thậm chí là mặc người sâu xé thịt cá. Ở cái kia trong mộng, toàn bộ Phương gia chỉ có nàng ca Phương Vũ Dương thức tỉnh rồi lực công kích cường đại phong hệ dị năng. Nàng ba mẹ thậm chí là chính nàng đều là người thường. Mạt thế lúc đầu, nàng ba mẹ vì bảo hộ nàng bị tang thi trọng thương, không thể không tự sát mà chết. Nàng cùng Phương Vũ Dương vì tránh né trong thành tang thi, chạy nạn tới rồi vùng ngoại thành tân khai phá khu biệt thự. Bọn họ ở nơi đó mua một đống biệt thự. Lúc ấy, Phương Mộng Giao theo chân bọn họ cùng nhau. Chính là không bao lâu, mặt khác người sống sót cũng tới rồi nơi đó. Thậm chí vì cướp đoạt biệt thự vung tay đánh nhau. Cũng là ở khi đó, Phương Mộng Giao bắt đầu lộ ra dữ tợn sắc mặt, bại hoại bọn họ thanh danh. Cuối cùng thậm chí đem nàng cùng Phương Vũ Dương đuổi ra biệt thự. Phương Mộng Giao. Phương Vũ Hân nghĩ đến Phương Mộng Giao, trong lòng cửu hận liền quay cuồng lên. Nàng bay nhanh mà đứng lên chuẩn bị đi tìm Phương Mộng Giao. Lại bỗng nhiên nhớ tới, Phương Mộng Giao căn bản không cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Nàng ba ba cấp Phương Mộng Giao mua một bộ xa hoa chung cư. Lúc này, Phương Mộng Giao hẳn là ở tại nơi đó. Phương Vũ Hân nhìn hạ thời gian. Hiện tại là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Đã khuya, tùy tiện đi tìm Phương Mộng Giao thật sự không sáng suốt. Nàng hiện tại căn bản không biết kia chàng mộng là chuyện như thế nào. Nếu là liền như vậy vọt tới Phương Mộng Giao trước mặt chất vấn liền quá ngốc. Vì thế nàng bình tĩnh lại, quyết định chờ ngày mai lại nói. Dựa theo trong mộng phát triển, ngày mai nàng ba ba sẽ cho nàng mang về tới một bộ phỉ thúy trang sức. Trong mộng Phương Mộng Giao nhắc tới kia xuyến vòng tay, chính là kia bộ phỉ thúy trang sức. Nàng nhớ rõ, lúc ấy Phương Mộng Giao cũng ở, thấy lúc sau liền khóc nháo hỏi nàng ba ba muốn, nói ra nói thập phần quá phận, nàng không nghĩ làm ba ba khó xử, liền nhường cho Phương Mộng Giao, chính là mộng cuối cùng. Phương Mộng Giao nói kia xuyến vòng tay là cái bảo bối. Cái này làm cho Phương Vũ Hân phi thường để ý. Ở trong mộng, Phương Mộng Giao nhìn đến kia bộ phỉ thúy trang sức sau liền vẫn luôn càn quấy. Một bộ không chiếm được thề không bỏ qua tư thế. Ban đầu Phương Vũ Hân mơ thấy một đoạn này thời điểm nàng cũng không có để ý. Chính là mộng cuối cùng. Đường Phương Mộng Giao nói ra kia xuyến vòng tay là cái bảo bối sau. Phương Vũ Hân liền nhịn không được cảm thấy. Phương Mộng Giao ngay từ đầu liền biết. Cho nên mới nhất định phải được đến kia bộ trang sức. Chính là sao có thể. Còn có nàng nói Phương Mộng Giao đã sớm đã chết là có ý tứ gì. Phương Vũ Hân do dự hồi lâu. Rốt cuộc nhịn không được. Cầm lấy di động, tìm được thông tin lục gạt ra một cái dãy số. Thực mau nhắc nhở âm liền vang lên. Chính là mãi cho đến tự động cắt đứt cũng chưa người tiếp nghe. Phương Vũ Hân mày nhăn lại. Lại lần nữa ấn quay số điện thoại kiện. Thẳng đến lần thứ 6. Đối phương rốt cuộc tiếp điện thoại. Uy, Phương Vũ Hân không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Nàng cảm thấy đối phương thanh âm thực lãnh đạm, cùng Phương Mộng Giao ngày thường ngữ khí thực không giống nhau. Phương Mộng Giao là nàng 334 sinh nữ, bất quá cũng không phải sản vật, mà là bị người hạ dược. Chờ hắn ngày hôm sau tỉnh thời điểm, nữ nhân kia đã biến mất. Nàng ba mẹ vì thế đều thập phần sinh khí. Nào biết 8 nguyệt sau, nữ nhân kia trực tiếp đĩnh bụng tới rồi nàng mụ mụ công ty. Làm cho mọi người mặt quỳ xuống thỉnh nàng thanh toàn. Nàng ba mẹ cảm tình từ trước đến nay thực hảo. Tự nhiên không có khả năng đi vào khuôn khổ. Chỉ là lúc ấy nàng bụng cũng lớn. Hai tử đều đã phát dục hảo. Làm phá thai không khỏi quá tàn nhẫn. Hai tử sau khi sinh, nàng ba ba liền cho nữ nhân kia một số tiền coi như nuôi nấng phí. Từ đây phân rõ quan hệ. U đọc sách nào biết 15 năm sau, nữ nhân kia cư nhiên mang theo Phương Mộng Giao lại lần nữa tìm tới nhà bọn họ. Nói là sắp chết, muốn đem Phương Mộng Giao phó thác cấp Phương gia. Phương Mộng Giao cứ như vậy vào nhà bọn họ. Chỉ là bởi vì tư sinh nữ quan hệ, nàng vẫn luôn đều thực tự ti, chưa từng có dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua. Đại khái bởi vì Phương Vũ Hân không nói chuyện, đối phương lại lần nữa đã mở miệng, không kiên nhẫn mà nói, đã trễ thế này ngươi tìm ta có việc sao? Phương Vũ Hân kỳ thật, có rất nhiều lời nói muốn hỏi Phương Mộng Giao. Lúc này lại không biết nên nói cái gì. Trong mộng sự nàng không có khả năng cứ như vậy hỏi ra tới. Vì thế hơi hơi hé miệng, Phương Vũ Hân chỉ hỏi nói, ngươi một người trụ đến thói quen sao? Không có việc gì đi. Yên tâm, ta hảo thật sự. Nếu ngươi không có việc gì ta liền treo. Nói xong liền không chút khách khí mà cắt đứt điện thoại. Phương Vũ Hân tức khắc nhăn chặt mày. Nàng tổng cảm thấy Phương Mộng Giao giống như lời nói có ẩn ý. Là nàng suy nghĩ nhiều sao? Hương Tạ Lệ Uyển tiểu khu 10 đống ích đơn nguyên ích hào. Phương Mộng Giao ném xuống điện thoại. Nhìn Tả Xẻo Thượng còn ở xuất huyết miệng vết thương. Tê mà hít thà một hơi. Nghĩ đến vừa rồi kia thông không thể hiểu được điện thoại. Nàng lạnh lùng mà cười rộ lên. Phương Vũ Hân, ngươi thiếu Phương Mộng Giao. Ta sẽ thay nàng nhất nhất đòi lại tới. Cứ việc chờ xem. Ngoặc kép, tân kháng mới vừa khai. Yêu cầu ái cung cấp nuôi dưỡng. Thích thỉnh cất chứa cộng đề cử cộng nhắn lại. Bảo đảm ổn định đổi mới nha. Ái tắc ngươi tương đương tương đương tương đương. Du ba, du, đã kết thúc cụ văn. Book it bằng 3.129.724. Book nêm quý nữ gian thương. Book it bằng 2.983.573. Book nêm tu tiên chi cực phẩm nữ yêu. Hết chương.